Chiến thần Thánh Y, tập 142. Nhà họ Lưu cách phá quân doanh một đoạn. Nửa ngày sau, mấy người Đường Tuấn mới đến nơi. Từ bên ngoài nhìn, biển Tinh Tú cũng không lớn, nhưng ở trong đó mới phát hiện nó to đến mức không cách nào tưởng tượng được. Hơn nữa bên trong có vài không gian rất không ổn định, vô cùng nguy hiểm. Hóa thần cảnh tiến vào cũng vẫn có thể bị lạc. Đường Tuấn không thể duy trì không cảnh giác. Trên đường đi, Đường Tuấn hỏi năm người Thao Thiết một ít chuyện liên quan tới Diệt Thần. Có điều cho dù bọn họ là tiểu đội đầu tiên của Diệt Thần, cũng biết được rất ít. Thậm chí bọn họ cũng không biết Lưu Thiên Lam là thành viên của Diệt Thần. Lúc Đường Tuấn nhắc đến cái tên Tạ Cẩm, bọn họ mới có phản ứng. Bên trong Diệt Thần có một thái thượng trưởng lão họ Tạ. Tạ Cẩm, cái tên này tôi có nghe nhắc qua một lần. Hình như có quan hệ rất sâu với Thái Thượng Trưởng Lão. Nghe nói Thái Thượng Trưởng Lão này còn rất trẻ, rất có khả năng là anh em với Tạ Cẩm. Thảo Thiết suy tư một hồi rồi mới lên tiếng. Sắc mặt Đường Tuấn có chút thay đổi. Tạ Cẩm quả thực còn trẻ, sẽ không quá 50 tuổi. Vậy anh và bà ta cũng sẽ không quá lớn, thậm chí không đến 100 tuổi. Một vị cao thủ hóa thần không đến 100 tuổi. Cái này cũng có chút kinh khủng. Trong lịch sử tu hành của thế giới man hoang, e rằng mấy ngàn năm mới có một người đi. Lúc này, trên võ đài trung ương của phá quân doanh, một người đàn ông to lớn như cái cột điện dùng một trưởng lôi Ngân Lang Vương xuống đài. Một trưởng này sức mạnh rất lớn, cho dù Ngân Lang Vương là yêu thú, thể chất ngang tàng cũng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải xuống. Phía dưới đám người Ngân Lang Bảo và 50 doanh đều lộ ra sắc mặt bì phẫn. Trên người bọn họ hầu như đều mang thương tích, nhìn có vẻ rất chật vật. Người đàn ông giống như cột điện đứng ở trên lôi đài, từ trên cao nhìn xuống mấy người khinh miệt nói. Không hổ là quân doanh rác rưởi nhất trong 100 quân doanh của biển Tinh Tú. Đến một người có thể đánh cũng không có, nếu không thì thế này đi. Tao chỉ dùng một tay cho bọn mày một chút cơ hội vậy. Loại ngữ khí giống như diễu cợt này khiến cho binh sĩ của 50 doanh và Ngân Lang Vương vô cùng phẫn nộ. Ngược lại, các binh sĩ của phá quân doanh đều là bộ dạng không thèm quan tâm, thậm chí có một số người còn thấp giọng bàn tán. Đã sớm nói là không đánh lại. Hết lần này tới lần khác còn muốn đánh, cũng không nhìn xem đối phương là người nào. Đây chính là bộ hành, là lựa bước hóa thần đầu tiên trong 100 doanh. Ngay từ đầu, ngoan ngoãn phục tùng không phải là tốt rồi sao? Bây giờ còn liên lụy đến cả phá quân doanh chúng ta cũng mất mặt theo. Ngân Lang Vương cùng các binh sĩ 50 doanh càng ngày càng tức giận. Trước đây không lâu, cái tên bộ hành này mang theo mấy người đi tới phá quân doanh tuyên đọc quân lệnh, thái độ rất không tốt. Đối với phá quân doanh cùng Đường Tuấn rất bất kính. Mấy người bọn họ nhịn không được cùng bộ hành lôi lên đài tỉ thí, kết quả là thua rất thảm. Nói đến đây, Ngân Lang Vương bọn họ còn tính vì phá quân doanh ra mặt. Nhưng nhóm binh sĩ phá quân doanh này cùng mấy trăm phu trưởng từ lúc bắt đầu đã tính nhận lỗi xin thua. Bây giờ còn ngược lại trách bọn họ khiến phá quân doanh mất mặt. Ngân Lang Vương trong lòng thầm than, sớm biết phá quân doanh cũng là một đám luồn cúi lịnh bợ. Thật không nghĩ đến, vậy mà lại tự sa đọa đến trình độ này. Bị người ta nhục mạ, ngược lại còn muốn hạ mình chịu thua. Có người vì bọn họ ra mặt, ngược lại còn bị trách tội. Bộ tướng quân, ngài khổ cực rồi, mong nghỉ ngơi một chút. Hôm nay, ngài ra tay giáo huấn bọn họ, thiết nghĩ bọn họ, lần sau sẽ không dám nữa. Bộ tướng quân, chúng tôi biết ngài sành uống. Đây là một vỏ rượu quý phá quân doanh chúng tôi, đoạn thời gian trước tìm được. Mời ngài nhấm nháp một chút. Trong phá quân doanh, mấy binh sĩ nịnh nọt đang nịnh nọt bộ hành. Bộ hành vũ nhục bọn họ vậy nhưng lại còn cảm tạ đối phương. Thực sự là một đám rác rưởi, phế vật. Bộ hành nhìn những người kia bên trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, khẽ cười lạnh. Một binh sĩ trong số đó đang cầm lấy vỏ rượu chuẩn bị rót cho bộ hành. Nhưng động tác của anh ta bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi hiếm thấy. Thống lĩnh đại nhân. Tên binh sĩ kia thanh âm run rẩy nói. Lúc này, những binh sĩ khác cũng phát hiện ra bất thường. Bọn họ nhìn ra sau lưng bộ hành, có vài người vậy mà đang run rẩy. Chủ nhân, doanh trưởng, Ngân Làng Vương cùng đám người 50 doanh trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, nhào nhào hô. Người bộ hành chợt cứng đờ, chậm rãi xoay người qua. Vừa hay nhìn thấy Đường Tuấn đang đi tới chỗ anh ta. Đường Tuấn sắc mặt rất âm trầm, không có lập tức để ý luôn tới bộ hành, mà lại đi đến trước mặt binh sĩ cầm vò rượu kia, trầm giọng nói. Từ giờ trở đi, anh đã không còn là người của phá quân doanh. Tên binh sĩ kia nghe vậy, sắc mặt đại biến nói. Thống lĩnh, tôi... Đường Tuấn trước kia đánh giết Trình Lão Tam, tình cảnh chấn phục sợ hãi, bọn họ đều nhớ rõ. Quả thật chính là một hung thần chân chính. Vì vậy, binh sĩ của phá quân doanh đối với anh đều rất là e dè. Thống lĩnh đại nhân, ngài không thể làm như vậy, anh ta không phạm phải lỗi gì. Ngài xử lý bất công, chúng tôi không phục. Tên binh sĩ phía sau là binh sĩ của nhóm lớn phá quân doanh. Không biết ai hô một câu liền mang theo ngữ khí, khích bác nói. Người kia trốn ở trong đám người, không hề lộ diện. Nhưng hai câu này của anh ta cũng rất có sức mạnh, khiến đám binh sĩ phá quân doanh không còn e ngại Đường Tuấn như trước nữa. Thống lĩnh đại nhân, tôi không có phạm lỗi, tôi không chấp nhận xử phạt như thế này. Tên binh sĩ cầm rượu cũng khôi phục lại một tia trấn định, ánh mắt nhìn thẳng Đường Tuấn. Nếu như hắn thật sự rời phá quân doanh, cơ hồ chỉ còn một con đường chết, cũng không chạy khỏi biển Tinh Tú được. Ánh mắt Đường Tuấn lục tìm trong đám người chợt ngưng lại, một tay đem một người tóm tới trước mặt, vẻ tươi cười đắc ý. Trên mặt người kia còn chưa hết, thay vào đó là sự kinh hoàng. Anh cho rằng dựa vào bí thuật của vũ khí bí mật trốn trong bóng tối tôi sẽ tìm không ra anh hay sao? Đường Tuấn lạnh lùng nói. Người kia hoảng sợ, liền vội vàng giải thích. Thống lĩnh, không phải tôi. Anh ta là thủ hạ của Trình Lão Tam. Sau khi Trình Lão Tam bị giết, anh ta sống không như ý. Tất nhiên đối với Đường Tuấn sẽ sinh lòng mang oán hận. Anh ta vừa rồi trốn ở trong đám người lên tiếng, chỉ là muốn mượn cơ hội phát tiết một chút, mang cho Đường Tuấn một chút phiền toái. Anh ta không nghĩ tới tinh thần lực của Đường Tuấn nhạy bén tới mức này, có thể lập tức khóa chặt được mình. Đường Tuấn căn bản không nghe anh ta giải thích, khẽ vẫy tay, một cái trường thương màu đen tử giá võ kỹ trên võ đài bay đến, đem cái tên kích động đám người này đánh lên trên giá. Đám binh sĩ phá quân doanh ban đầu còn muốn tiếp tục láo loạn, nhưng lúc này không còn một ai dám lên tiếng nữa. Anh, chỉ có anh, từ giờ trở đi đều không phải là người của phá quân doanh, thu dọn đồ đạc, trong hôm nay nhất định phải rời đi, bằng không, giết. Đường Tuấn liên tục điểm mười mấy người, những người này là trước đó trào phúng Ngân Lang Vương, còn lớn tiếng khen bộ hành. Tên binh sĩ bị điểm danh sắc mặt tái nhợt một lúc, bọn họ biết bản thân liền xong rồi. Thống lĩnh đại nhân uy phong thật lớn đấy nhé. Lúc này bộ hành cười lạnh, giọng nói mang theo nhàn nhạt châm chọc vang lên. Anh là ai vậy? Đường Tuấn nhìn hắn một cái, ngữ khí bình thản. Gần xanh trên mặt bộ hành nổi lên, trong mắt hiện ra vẻ tức giận nói. Tôi là bộ hành. Bộ hành là thứ gì chứ? Đường Tuấn khinh thường nói. Kẻ này chỉ là cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, không đáng lọt vào mắt anh. Bộ hành lập tức nổi giận. Hắn dũng quan trăm doanh, được xưng là nửa bước hóa thần đầu tiên, vậy nhưng bị nói không phải là thứ gì. Tôi bộ hành ở đây khiêu chiến tu hành giả nửa bước hóa thần của phá quân doanh. Bộ hành lạnh lùng nhìn Đường Tuấn nói. Thống lĩnh Đường, cậu đã nửa bước hóa thần. Trước mặt tôi không phải đối thủ của cậu, nhưng tôi vẫn muốn khiêu chiến phá quân doanh của cậu một chút. Không biết thống lĩnh đại nhân có dám tiếp nhận hay không? Theo ý của anh ta, dù sao cấp bậc của Đường Tuấn và anh đều không cùng đẳng cấp, anh ta cũng không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Nhưng mà thật sự bộ hành có chút tâm cơ, biết lúc này không thể phô trương thành thế. Trước đó Đường Tuấn trở về, anh ta cũng đã đánh vài lần người của phá quân doanh, cùng doanh trại 50. Ngay cả Ngân Lang Vương cũng bị thương dưới tay của anh ta. Bất luận Đường Tuấn từ chối hay thua thảm hại, đều cũng phải nhường phân nửa danh tiếng cho anh ta ở Tinh Tú. Anh tưởng tượng ra tình cảnh, khóe miệng không tự chủ lộ ra ý cười. Bộ hành nói xong vài lời, đám người Ngân Lăng Vương sắc mặt đều khó coi, nhục nhã xấu hổ cúi đầu. Một số sĩ binh phá quân doanh tuy không nói nữa, nhưng trong ánh mắt lộ ra vẻ hả hê. Hiển nhiên do ban nãy thấy Đường Tuấn xử phạt bọn chúng mà sinh oán hận. Trong mắt những người già đời ở đây căn bản không vui vẻ đối với chuyện này. Không dám sao, thống lĩnh Đường. Nhìn thấy tình hình của mọi người, bộ hành càng thêm đắc ý. Lúc nói chuyện, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ thống lĩnh mang ý châm chọc. Chuyện này có khó gì? Đột nhiên Đường Tuấn cười lên. Đại nhân, người doanh trại 50 muốn khuyên ngăn, bọn họ không thể nắm phần thắng trong cuộc chiến này. Đường Tuấn khoát tay để bọn họ im lặng. Bộ hành khoanh tay trước ngực, lạnh lùng cười. Vậy các người định phái ai? Nếu thật sự không có người, tôi có thể một đánh 10. Lời nói này cũng quá kiêu ngạo rồi, xém chút nữa làm Ngân Lăng Vương nổi giận lên. Không cần, chỉ cần tiểu tử này thôi. Đường Tuấn chỉ vào lòng bàn chân bên cạnh nói. Mọi người đều nhìn theo hướng anh chỉ, nhất thời không nói gì. Bộ hành cười lớn lên. Bởi vì Đường Tuấn lại chỉ vào một con chuột này chỉ lớn bằng bàn chân, lông có màu vàng, nhìn cũng có vài phần đặc biệt. Thống lĩnh đại nhân này cũng biết nói đùa thật đấy, lại dựa vào một con chuột đánh bại được bộ hành, cậu ta đúng là đang nằm mơ mà. Không ít binh sĩ phá quân doanh âm thầm châm biếm, cười nhìn Đường Tuấn. Bộ hành cũng là bách doanh đệ nhất, nếu như chỉ một con chuột vừa rồi có thể đánh bại được anh ta, vậy cái danh tiếng này vứt đi được rồi. Chủ nhân, hay là để tôi lên vậy? Tôi còn có thể chiến. Tiếng Ngân Lăng Vương trầm thấp. Ông ta cũng cảm thấy Đường Tuấn có chút cảm giác tuyệt vọng. Không cần, chỉ cần dùng một con chuột để đánh bọn họ, đã là xem trọng bọn họ rồi, Đường Tuấn nói. Con chuột này cũng không thể là phàm vật, mà là lão ngũ tầm kim thử mang tham ăn của tiểu đội Thảo Thiết, cũng là một loại dị thú. Chỉ ở cảnh giới Nguyên Anh, nhưng đủ so chiều với nửa bước hóa thần. Dĩ nhiên, những người khác không nhìn ra con chuột này là thành viên của tiểu đội Thảo Thiết. Nếu không, sẽ không có một trận ngăn cản như vậy. Xem ra, phá quân doanh các người thật sự không có người rồi, lại yêu cầu một con chuột xuất chiến. Bộ hành hài hước nhìn qua con chuột khinh thường nói. Con vật này vừa hay có thể làm thịt cho chó. Lúc này Tầm Kim Thử đã truyền âm cho Đường Tuấn. Chủ nhân. Người này còn dám kiêu căng trước tiểu đội Thảo Thiết, tôi có thể ăn anh ta hay không? Hai con mắt nhỏ của nó sáng lên, nhìn bộ hành như một bàn thức ăn ngon. Nói thầm, thịt của tên này chắc chắn ăn vào cũng rất dai. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Lên đây đi. Bộ hành ngoắc tay về phía Tầm Kim Thử. Tầm Kim Thử di chuyển tựa như một đường kim quang. Sắc mặt bộ hành cũng biến đổi. Kim quang này lại làm cho anh ta cảm giác nguy hiểm. Anh ta vừa rồi lơ là, lúc này không kịp dùng pháp lực chống đỡ, tạm thời chỉ có thể dùng thân thể. Một con chuột còn có thể nghịch thiên được sao? Bộ hành khẽ quát. Kim quang yếu ớt, nhưng trong nháy mắt xuyên qua bả vai của bộ hành, máu tươi từng giọt nhỏ xuống, làm anh ta đau rền lên. Bộ hành nhìn về phía đầu vai mình, thấy thiếu đi một miếng thịt lớn. Miếng thịt kia đang bị Tầm Kim Thử nhài nuốt, biểu cảm dường như đang ăn rất ngon. Mùi vị quả không tệ, rất có ý vị. Tầm Kim Thử nói giọng người, một dáng vẻ đang ăn ngon. Đáng chết, mày là yêu tộc, dám đả thương tao. Lúc này bộ hành cũng nhận ra Tầm Kim Thử không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn đã tu thành yêu tộc, nhưng mà anh ta cũng không sợ. Anh ta là bách doanh đệ nhất. Sao lại thua một con chuột chứ? Ma thần biến, bộ hành gầm lên. Cơ thể anh ta nâng cao, cuối cùng biến thành một tên khổng lồ cao hơn 10 thước. Cơ bắp trên người giống như được núi non bao phủ, nhìn vô cùng dữ tợn. Như một cái cân lớn vụt lên, âm thanh cơ bắp đổ xuống như ma âm, làm cho toàn thân người khác cảm thấy một trận huyết lãnh. Anh ta cúi đầu nhìn xuống Tầm Kim Thử. Lúc này, nhìn Tầm Kim Thử trong mắt cũng chỉ là một con kiến. Chỉ cần một ngón tay, liền có thể giết chết. Sinh vật thấp kém. Có thể làm tao sử dụng ma thần biến, mày cũng lên tự hào. Âm thanh của bộ hành như sấm nổ. Loại trạng thái này của anh ta cũng có khả năng so sánh với nửa bước hóa thần. So lớn nhỏ sao? Tầm kim tử cười lạnh. Trên người nó lấp lánh kim quang che phủ. Đến khi kim quang tản đi, tầm kim tử nho nhỏ đã không thấy đầu nữa. Trong chớp mắt cũng trở lên to lớn, không có gì sánh được. Cao hơn 3 mét, bộ lông vuốt mềm mại sắc vàng thành kim châm tỏa ra u quang. Tầm kim tử cúi đầu lại nhìn bộ hành giống với con kiến hơn. Bộ hành tròn mắt, đây là yêu tộc gì? Sao lại có thuật biến hóa mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, khí thế không hề yếu ớt chút nào. Nói như vậy, loại này không giống với pháp thiên tượng, biến càng lớn càng không tốt. Mà anh ta thi triển ma thần biến hình cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức mạnh. Chỉ là 10 mét đã là giới hạn của anh ta rồi. Sinh vật thấp kém, dám khiêu khích chủ nhân. Tầm kim thử nhìn bộ hành, nói lại y lời trước đó của anh ta. Cuối cùng bộ hành cũng cảm thấy sợ, đáy lòng hối hận. Hôm nay đáng lý không lên phô trường, làm dáng vẻ cao cao tại thượng coi thường phá quân doanh. Khiêu khích Đường Tuấn, anh ta nhìn về phía Đường Tuấn nói. Đường, thống lĩnh Đường, ta nhận thua. Đường Tuấn làm như không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn lên. Lòng bộ hành nhất thời lạnh lại, biết hành động vừa rồi của mình đã hoàn toàn chọc giận cậu ta. Thống lĩnh Đường, là thiếu gia sai tôi đến, không liên quan đến tôi, bộ hành cầu xin. Tầm kim tử chảy nước miếng, bộ dạng như bất cứ lúc nào cũng có thể ăn anh ta, bộ hành không dám lên tiếng. Xử lý đi, Đường Tuấn thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân. Tầm kim tử hưng phấn nói. Nó mở miệng từng ngụm cắn bộ hành, chỉ 2-3 ngụm đã hoàn toàn nuốt vào bụng. Âm thanh thảm thiết của bộ hành vang dội toàn bộ phá quân doanh, làm người khác một trận run ra đầu. Khi đã ăn no xong, bộ hành tầm kim tử lại biến nhỏ như bàn chân trẻ em đi đến bên chân Đường Tuấn. Thoạt nhìn cứ như một thứ vô hại, nhưng lúc này không ai còn dám suy nghĩ như vậy nữa. Khóe miệng tầm kim tử còn dính máu của bộ hành, làm một số binh sĩ phá quân doanh gần như sợ đến mức không dám nói nửa câu. Đường Tuấn dùng ánh mắt quét qua những người phá quân doanh này, không ai dám nhìn thẳng anh. Đường Tuấn nhìn thoáng qua phá quân doanh, không nhìn thấy bóng dáng của Sở Hải, hỏi người ở dưới mới biết được, hóa ra 2 ngày trước, Sở Hải đã rời khỏi. Nghe nói là cùng một số người bạn đi thăm dò một nơi nguy hiểm nào đó. Hoàn cảnh trong biển tinh tú đặc biệt, không ai dám ở trong này phát động chiến tranh quy mô lớn, cho nên đều cho những tướng lĩnh đầy đủ tự do. Sở Hải cũng không ngờ mình mới rời khỏi 2 ngày, phá quân doanh lại xảy ra chuyện này. Ánh mắt của Đường Tuấn hơi rét run, tản ra khí lạnh. Xem ra Sở Hải không hề nghe lời mình nói. Biểu hiện lần này của phá quân doanh khiến Đường Tuấn quá thất vọng. Chỉ nói về ý chí chiến đấu, nếu sau này cùng những người này chiến đấu, chỉ sợ sẽ phát sinh lục đục nội bộ bên trong. Anh để Thủy Thanh Lam và A La Lạp làm một cuộc thanh trừ trong phá quân doanh, xóa sạch một số người hỗn tạp. Lần thanh trừ này, phá quân doanh bị khai trừ 2/3 binh sĩ, ngay cả Bách Phu Trưởng cũng bị loại 2 người. Cuối cùng, hợp nhất phá quân doanh và doanh trại 50, tạm thời tạo thành một quân đội khoảng 500 người. Nhưng toàn thể quân đội cũng chưa mạnh, yếu nhất chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, mà cảnh giới này không đến 10 người. Về phần tổ đội Thao Thiết, được Đường Tuấn tách ra độc lập, xem là thân vệ cho anh. Phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh cho những người này, lòng Đường Tuấn có chút gấp gáp. Anh có dự cảm với cảnh giới nửa bước hóa thần sẽ tiêu tốn thời gian của anh. Mà anh cũng đã quyết định xử lý hết toàn bộ việc của biển tinh tú, sẽ quay về trái đất một chuyến. Đi đến trước, ngăn chặn quân đội của ma tộc Hắc Ám, đến trái đất. Quân đội ma tộc Hắc Ám, theo cách lý giải của Thủy Thanh Lam, đều có hơn vài vị cao thủ hóa thần cảnh, và càng có nhiều nửa bước hóa thần. Đến lúc đó, anh không thể nào một người chống chọi, nhất định phải có một quân đội có sức mạnh mới được. Nếu 500 người này đều nửa bước hóa thần, vậy thì ma tộc Hắc Ám cũng sẽ bị càn quét rồi. Lòng Đường Tuấn khẽ động, nghĩ đến cảnh tượng đó. Đàn hóa thần lại thêm y thuật của anh, Đường Tuấn có 80% chắc chắn thành công giúp họ từ một cảnh giới Nguyên Anh bước vào nửa bước hóa thần, trở lên lĩnh hội quy luật của người tu hành. Chỉ có điều anh cũng biết mình nghĩ quá nhiều. Nhiên liệu luyện chế đan hóa thần đều không tầm thường. 500 phần đan hỏa, đan hóa thần dù là triều đình cũng không thể nào chi trả. Chỉ riêng phần này cũng đủ để Đường Tuấn phá sản rồi. Nhưng cũng có thể dùng một ít thuốc để bọn họ đánh bóng thân thể. Rất nhanh, lòng Đường Tuấn đã có quyết định. Lần này anh thu hoạch rất lớn. Ông cụ Lương vì muốn chuộc đồ trang sức màu đỏ, dùng rất nhiều đồ quý hiếm đến đổi. Dĩ nhiên, cũng bởi vì ông cụ Lương muốn mượn sức mạnh của Đường Tuấn. Trừ lần đó, anh còn sưu tầm được một ít bảo bối, cũng đủ để luyện ra thuốc tốt. Lúc còn nhỏ, ông nội của Đường Tuấn ngày ngày đều dùng thuốc nước rửa chân, rửa gân cốt cho anh. Vì muốn căn cơ tu luyện vững mạnh cho anh quyết định sẽ làm theo. Anh đưa 5 viên đan hóa thần còn lại, phần cho Ngân Lang Vương, Thủy Thanh Lam và 3 người trong tiểu đội Thảo Thiết. Những người này đều đã lập lời thề khế ước với anh, có thể tin tưởng được. Đường Tuấn tiêm thuốc, luyện dịch thuốc, cuối cùng 5 người lần lượt đột phá vào nửa bước hóa thần. Ngân Lang Vương và Thủy Thanh Lam vô cùng kích động. Bọn họ đều không nghĩ chính mình có thể thăng cấp thành cao nửa bước hóa thần. Chủ nhân, Ngân Lang Vương quỳ xuống đất, rất biết ơn Đường Tuấn. Vốn nghĩ đến mình nắm tai họa, không nghĩ đến lại có một cơ duyên như vậy. Đường Tuấn đỡ ông ta đứng lên, đồng thời khuyên bọn họ không nên tùy tiện bộc lộ sức mạnh. Phải biết, nhà họ Lương cũng chỉ mới có 3-4 người là cao thủ nửa bước hóa thần cảnh, mà hiện tại phá quân doanh, hơn nữa chính Đường Tuấn đã có 8 vị. Nửa bước hóa thần cảnh, đây là một sức lực vô cùng đáng sợ, đủ để ném hết các thế gia của biển tinh tú. Có những người trợ thủ nửa bước hóa thần cảnh, rất nhanh Đường Tuấn đã sắp xếp ổn thỏa dịch thuốc nhất đại quán kim hoàng. Nước thuốc tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ chói mắt, ngào ngạt năng lượng, giống như một quầng thái dương ẩn nấp trong quán trùng. Ngay cả những người nửa bước hóa thần cảnh như Ngân Lang Vương cũng không dám nhìn thẳng. Phải dùng sức mạnh mới có thể chịu được một chút. Chủ nhân, đây là dịch thuốc sao? Ngân Lang Vương hỏi. Đường Tuấn do dự một lát nói, gọi là chí dương dịch đi. Mấy người Thảo Thiết nghe thấy vậy, vẻ mặt ngạc nhiên, thất thanh nói. Chủ nhân, chẳng lẽ đây là thuốc do người tự chế tạo? Bọn họ đều có thể nhìn ra loại thuốc này không hề tầm thường, e là còn quý báu hơn cả đan hóa thần. Dĩ nhiên, cũng là Đường Tuấn dựa vào bài thuốc của người xưa. Nhưng hiện tại, nghe ngữ khí của Đường Tuấn thấy cũng không giống lắm. Đường Tuấn nói, xem là như vậy đi. Đây là dịch thuốc anh căn cứ theo bài thuốc gia truyền nhà họ Đường cũng có chút cải tiến. Dùng một chút trái cây hoang dại thay thế nên mới tạo lên sản phẩm này. Ở trái đất rất ít gặp được nhân sâm ngàn năm. Nhưng ở thế giới man hoang, nhân sâm ngàn năm cũng không quá khó tìm. Có thể nói thuốc này sử dụng nhiên liệu quý hơn 100 lần so với bài thuốc gia truyền. Lúc biết Đường Tuấn muốn dùng quán thuốc này xác nhập với cơ thể binh sĩ của phá quân doanh, những thiết thao cũng bị làm cho khiếp sợ. Năng lượng của quán thuốc này quá lồng đậm rồi, cho dù bọn họ có thể đạt được nửa bước hóa thần, cũng không dám tùy tiện. Những binh sĩ bình thường này hấp dược khí, chắc chắn toàn thân đều sẽ bốc cháy. Đường Tuấn nói, trước hết sẽ pha loãng dịch thuốc. Anh chia dịch thuốc ra làm 2 phần, một phần đã pha loãng 100 lần. Một lần pha loãng hơn gấp bội, cơ thể có tu vi mạnh hơn dùng một loại, còn cơ thể yếu hơn thì dùng loại khác. Đợi đến lúc tiến hành, Đường Tuấn phát hiện mình đã xem nhẹ chí dương của loại dịch này. Cho dù đã pha loãng đi 100 lần, thì có người có sức lực cơ bản như A-La-Lạp mới có đủ gần cốt để chịu đựng. Nhưng chính bọn họ cũng cảm thấy, chính mình như đang trong thang đốt, toàn thân nóng hổi, mọi loại tạp chất được loại trừ từ mồ hôi đổ ra, người cũng nhanh chóng gầy lại. Tùy thống khổ, đau đớn, nhưng hiệu quả rất rõ rệt. A-La-Lạp chỉ chịu đựng một lần, gần như sức mạnh đã tăng lên rất nhiều. Không hơn biết bao nhiêu là khổ tu. A-La-Lạp lột xác, làm mọi người rất ngưỡng mộ, bọn họ cũng bắt đầu cùng phòng. Đường Tuấn cầm dịch thuốc lại pha loãng thêm 500 lần. Để đa số mọi người đều có thể chịu được. Nhưng không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Nhất định phải trải qua một đoạn thời gian khảo nghiệm mới ra thành tích được. Hai ngày ngắn ngủi, không tính đến nửa bước hóa thần cảnh, toàn bộ phá quân doanh đều nâng cao đến 5 lần. Có loại thuốc làm khen thưởng, lại làm cho lực lượng phá quân doanh chưa bao giờ hùng mạnh đến thế. Làm xong những điều này, Đường Tuấn nhận được truyền tin từ ông cụ nương, bảo anh đến nhà họ Lương, bọn họ đã chuẩn bị khởi hành đi đến vùng hỗn loạn. Lần này Đường Tuấn dự định một mình đi về phía trước, để mấy người Thao Thiết, Thủy Thanh Lam và Ngân Lang Vương ở lại trấn giữ phá quân doanh. Anh chỉ sợ thông tin Chí Dương Dịch truyền ra, làm những doanh trại khác tham lam đến cướp đoạt. Có 7 người nửa bước hóa thần cảnh trấn giữ cũng đủ để ứng phó hết tất cả phiền phức. Lúc Đường Tuấn đuổi theo đến nhà họ Lương đang rất láo nhiệt. Người của 24 gia tộc Biện Tinh Tú đến không ít. Nhà họ Lương, thế lực lớn nhất, nhà họ Thu và họ Sở. Còn lại một số gia tộc hơi yếu một chút, ví dụ như nhà họ Đinh, họ Tỳ, họ Mục. To nhỏ đều đại diện cho hơn 10 gia tộc, từng thế gia cũng phái theo ít nhất một cao thủ nửa bước hóa thần. Như nhà họ Thu, nhà họ Sở phái 2 vị. Trong đại sảnh rộng lớn, Đường Tuấn xuất hiện, làm sắc mặt toàn bộ thế gia có chút biến đổi. Mấy ngày nay, bọn họ đã nghe qua chuyện Đường Tuấn đại láo nhà họ Lương, sau đó lại trị khỏi vết thương cho ông cụ Lương, để nhà họ Đinh không dám gây phiền phức cho anh. Ông cụ Lương, đây là ý của ông sao? Lần này thăm dò vùng hỗn loạn là 10 đại thế gia chúng ta cùng nhau làm. Ông lại để cho một người ngoài đi vào, đây đúng là không hợp quy tắc. Một thanh niên nhíu mày tỏ thái độ thù địch với Đường Tuấn. Đại ca nhà họ Thu nói không sai. Mấy nhà chúng ta hao tâm khổ lực, không biết phải trả giá bao nhiêu mới tìm ra một con đường an toàn. Cậu ta chỉ là một người ngoài, hoàn toàn không thích hợp. Sau khi bám sát theo lời của thanh niên, lại thêm một cô gái có nhung dung nhan diễm lệ nói. Vẻ mặt còn mang theo trào phúng nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn, hai người này, một người là Thu Nhiên Ngọc và họ Thu, và Sở Tiểu Đồng, nhà họ Sở. Hai người đều là hai người trẻ đứng đầu trong người tu hành, sức mạnh hơn ta rất nhiều, đều là đã đột phá bán bộ hóa thần. Lương Tuệ âm thầm truyền âm cho Đường Tuấn, trong giọng nói có chút chua chát. Ông cụ nương, vị này là thầy thuốc có ơn với nhà họ Lương, ngoài ra cũng không có ân tình gì với các nhà khác. Dựa vào gì mà muốn để cậu ta đồng hành cùng chúng tôi? Hơn nữa, các dược sư luyện đan có sức mạnh cũng phổ biến. Đến lúc đó chúng ta còn phải bảo vệ an toàn cho cậu ta. Người như vậy chỉ làm cản trở chân tay của chúng ta thôi. Mục Gia Trung, một người có ánh mắt âm u, giọng nói thâm trầm. Mọi người cùng nhau, ôi chao, cũng không muốn để Đường Tuấn gia nhập vào. Nhất là việc hỗ trợ thêm cho nhà họ Lương, và còn có thêm nhiều người phải chia bó vật. Chỉ là những lời này họ không nói ra, đều để trong lòng. Ông cụ Lương lạnh lùng cười nói, vậy các vị muốn thế nào mới có thể để Đường Tuấn cùng đồng hành đây? Thanh niên nhà họ Mục nhìn Đường Tuấn với ánh mắt khinh thường, tươi cười, chút đắc ý nói. Rất đơn giản, đưa đàn hóa thần cho mỗi vị đại diện mỗi nhà chúng tôi. Như vậy xem như cậu ta đã có chút công ơn. Chúng tôi sẽ bỏ ra một ít sức lực bảo vệ cậu ta, để cậu ta không phải chết thảm trong vùng hỗn loạn. Ông cụ Lương vẫn bộ dáng tươi cười. Luyện đàn hóa thần cho mỗi một nhà, yêu cầu này đối với Đường Tuấn cũng đơn giản quá. Nhưng câu tiếp theo của thanh niên nhà họ Mục làm nụ cười trên mặt ông cụ Lương liền chuyển lạnh lùng. Nhưng nguyên liệu luyện đàn hóa thần phải là của mình cậu ta mới có thể hiện được thành ý của cậu ta. Không tính là nhà họ Lương. Chỉ tính 9 nhà còn lại ngồi đây, không nhiều. Thanh niên nhà họ Mục cười nói. Ý kiến của thanh niên nhà họ Mục là mắt của các nhà còn lại đều sáng ngời. Đàn hóa thần đối với các đại thế gia đều vô cùng quý giá. Nếu có được một viên, tương đương với sẽ có được một vị đạt được bán bộ hóa thần cảnh. Không sai, nếu cậu cho mỗi nhà chúng tôi một viên đàn hóa thần, vậy chúng tôi sẽ đồng ý cho cậu đồng hành. Nghe nói đan dược do dược sư luyện đan đây rất là phong phú. Tôi cảm thấy một viên đàn hóa thần cũng ít quá rồi, hai viên mới được chứ. Rất nhiều người cùng nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt vừa trêu tức vừa tham lam. Mục Lì, cậu quá đáng rồi đấy. Ông cụ Lương nổi giận, nhìn chăm chăm người trẻ tuổi nhà họ Mục. Nguyên vật liệu đan hóa thần là loại vô cùng đắt. Mấy người này lại mở miệng yêu cầu. Hơn nữa, còn không muốn chịu chi trả. Đây chính là cướp đoạt. Hơn nữa, bộ dáng của đám người này còn thấy một viên đan hóa thần là quá ít, còn muốn nhiều hơn. Ông cụ Lương đừng nóng giận. Mục Ly cười ha ha nói. Tôi đây là muốn tốt cho các nhà. Lại nói là cậu ta cũng chưa lên tiếng cơ mà. Ánh mắt anh ta quét nhìn qua Đường Tuấn nói. Cậu cảm thấy thế nào hả? Tặng mỗi nhà chúng tôi một viên đan hóa thần. Chúng tôi liền sẽ đồng ý. Nếu hai viên thì lại càng tốt. Đường Tuấn đừng kích động. Mấy người này chỉ cố ý tìm chút lợi thôi. Ông cụ Lương truyền âm cho Đường Tuấn. Ông ta biết rõ thực lực của Đường Tuấn. Ngay cả Liên Tổ Hoa còn có thể dễ dàng bị giết. Nếu thực sự động thủ ở đây, e không ai là đối thủ của cậu. Nhưng lúc này, cũng rất nhiều người của thế gia. Thêm có hơn 10 vị sắp đột phá bán bộ hóa thần. Đây cũng không phải sức mạnh của một người có thể đối địch nổi. Mắt Đường Tuấn nhìn qua ông cụ Lương. Sau đó cười nhàn nhạt nói. Tiểu tử này miệng thật thối. Ai có thể giúp tôi đánh anh ta hai bạt tai, tôi sẽ luyện miễn phí hai viên đan hóa thần cho người đó. Mày... Mày cái gì mà mày? Mày là cái thá gì mà dám ở đây khiêu khích mọi người? Còn muốn ta tặng đan miễn phí, đúng là cái tên tiểu tử không biết xấu hổ. Ta cũng lười động thủ đánh. Đường Tuấn khinh thường nói, tu vi của Mục Ly còn chưa đến bán bộ hóa thần, hoàn toàn không lọt vào trong tầm mắt của anh. Mục Ly cười lạnh, thế mới biết chính mình đã xem nhẹ Đường Tuấn, chế giễu nói. Mày cho rằng vậy là có thể chia rẽ mấy nhà thế gia hay sao? Kết nối của mấy đại thế gia sớm đã lập khế ước, anh ta không tin có người sẽ động thủ vì hai viên đan hóa thần. Ai biết được, anh ta vừa mới rút lời, liền có người đứng ra cười nói với Mục Ly. Mục Ly, nếu không, hay là anh để tôi đánh hai bạt tai đi. Cho tôi lấy được hai viên đan hóa thần, đến lúc đó chia cho anh một viên. Lại có thêm người đứng ra nói. Mục Ly, không ngờ đánh anh lại có giá trị như vậy. Đường Tuấn, tôi có thể đánh thêm vài cái, có thể làm thêm mấy viên đan hóa thần hay không? Mặt Mục Ly đỏ lên, như muốn tức ói máu. Chỉ vào những người này. Mày, bọn mày... Đường Tuấn nhìn qua Mục Ly cười nói. Không phải mày rất kiêu căng sao? Muốn làm chim đầu đàn, vậy phải chuẩn bị cho tốt. Đường Tuấn, mày đang tìm cái chết, dám sỉ nhục nhà họ Mục. Một ông cụ bán bộ hóa thần bên cạnh Mục Ly đứng dậy, tràn ngập sát khí, nhìn Đường Tuấn. Ông ta là ông nội của Mục Ly. Vốn thấy Mục Ly đang dồn ép Đường Tuấn, ông ta nghe thấy vui tai, không nghĩ đến tình huống bị lật lại, nhà họ Mục phải chịu nhục nhã. Ông ta không thể không đứng ra được. Sắc mặt Mục Ly xanh bét, khí thế bùng nổ, bộ dáng giống như muốn luốt chửng Đường Tuấn. Còn những thế gia khác ơ thở lạnh nhạt, cũng biết điều được Đường Tuấn không phải là Hồng Huyễn. Đủ rồi, Mục lão đầu, ông là người lớn, không lẽ không biết xấu hổ mà muốn đánh nhau với một tiểu tử hay sao? Lúc này ông cụ Lương trầm giọng nói. Sắc mặt ông trầm xuống nhìn vào mọi người, lần này cần tìm, kiếm đường, bản đồ là do nhà họ Lương tôi cung cấp. Nếu các người không đồng ý để Đường Tuấn gia nhập, vậy nhà họ Lương tôi cũng sẽ rút, và đương nhiên bản đồ do nhà họ Lương cung cấp sẽ thu lại. Các người tự mình đi tìm về đi. Về phần có bao nhiêu người phải chết, các người hãy tự nghĩ đi. Lời ông cụ làm trong lòng mọi người đều trầm xuống, bởi chuyện ông nói cũng là chuyện làm mọi người đau đầu. Vùng hỗn loạn khắp nơi đều nguy hiểm, không có bản đồ bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Trên mặt người nhà họ Thu vẫn mang ý cười. Ông cụ Lương, ông thật sự phải làm như vậy sao? Vì một người ngoài muốn trở mặt với mấy đại thế gia chúng tôi. Ông cụ Lương nói, là các người cố tình gây sự trước. Đường Tuấn là khách nhà họ Lương, chuyện này trước đó tôi đã nói qua. Là các người không lễ mặt. Lời nói của ông cụ Lương nhất thời làm sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Cuối cùng, ông cụ nhà họ Thu, ông nội của Thu Nhiên Ngọc, đứng ra. Vẻ mặt ông ta mang theo ý cười, nhìn qua Đường Tuấn. Trong mắt mang theo tia sắc bén, như là cảnh cáo nói. Nếu ông cụ Lương đã nói như vậy, chúng tôi tự nhiên sẽ tuân theo. Chẳng qua an toàn dọc đường của Đường Tuấn, cậu ta cũng phải tự chịu trách nhiệm. Sẽ không liên quan đến chúng tôi, Thu Mạc nói. Ông ta vẫn muốn phân rõ giới hạn với Đường Tuấn, không muốn lãng phí sức của nhà họ Thu. Ông cụ Lương lạnh lùng cười. Thực lực của Đường Tuấn vốn đã không cần người khác bảo vệ. Người khác không yêu cầu cậu bảo vệ thì thôi đi. Đương nhiên là được, nhưng mà sau này nhà họ Thu đừng hối hận. Ông cụ Lương cười như không cười nói. Thu Mạc lắc đầu cười. Chỉ là một dược sư luyện đan mà thôi, có đáng giá gì để nhà họ Thu phải hối hận. Tuy dược sư luyện đang rất hiếm, nhưng nhà họ Thu cũng đã có hai người, là hai tinh tú nhà họ Thu. Vậy thì chuẩn bị xuất phát thôi. Thu Mạc và ông cụ Nương cùng nói, mọi người còn lại không dám có ý kiến gì thêm. Đường Tuấn lần này, Lương Tuệ cũng sẽ đi cùng. Đến lúc đó phiền cậu chăm sóc trên đường, giọng ông cụ Lương vang lên trong đầu Lương Tuệ và Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu đồng ý. Mặt Lương Tuệ đỏ lên, lặng lẽ nhìn qua Đường Tuấn. Một cảnh này bị Thu Nhiên Ngọc nhìn thấy, trong mắt hiện lên phẫn nộ. Anh ta thầm để ý Lương Tuệ lên ngay từ đầu đã chĩa mũi nhọn vào Đường Tuấn. Nhưng không ngờ được, kết quả cuối cùng lại như vậy. Ngược lại để Đường Tuấn càng thêm nổi trội. Đường Tuấn, lòng dạ tên Thu Nghiên Ngọc này hẹp hòi, có thủ ắt sẽ báo, cậu phải cẩn thận. Ông cụ Lương lại âm thầm nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu, người làm cho anh nóng nảy bất kể là nhà họ Thu hào kiệt hay nhà họ Sở tài năng thì đều phải giết. Không phải chỉ là một dược sư luyện đan nhỏ nhoi thôi sao, sợ cái gì chứ? Thu Nhiên Ngọc nhìn qua Đường Tuấn không cam lòng. Vào ngày hôm đó, 10 đại thế gia bắt đầu xuất phát đi về phía vùng hỗn loạn. 10 đại thế gia đều có phương tiện riêng, đều là một thuyền bảo bối gì đó. Những thiếu gia tiểu thư này đã quen hưởng thụ, ra ngoài cũng đem theo người hầu hạ. Không có thuyền bảo bối, hư không cũng không thể sắp xếp ổn thỏa cho nhiều người như vậy. Một con thuyền bảo bối hư không đang tiến sâu vào biển tinh tú. Chậm rãi, nhìn qua rất hùng vĩ. Trên thuyền bảo bối hư không của nhà họ Lương, trên tay Đường Tuấn là một bản đồ được mở ra. Đây là ông cụ Lương đưa cho anh, còn ghi chép tỉ mỉ. Góc tây nam của bản đồ, đánh vòng tròn còn có chữ viết bên cạnh, cấm địa, nguy hiểm. Mà mục tiêu của bọn họ lần này muốn đi chính là ở nơi đó. Đây là ở nơi nào? Đường Tuấn hỏi. Ông cụ Lương nói. Đây là nơi nghe ngóng có rất nhiều cuộc chiến thần ma. Tuy đã qua ngàn vạn năm, nhưng nơi này vẫn còn lưu lại quy mẫu và sức mạnh của những tộc đại chiến. Thậm chí có thể dễ dàng giết được cao thủ nửa bước hóa thần cảnh. Lần này chúng ta muốn đi đến chỉ là bên cạnh của chiến trường thần ma thôi. Nói đã được cột rửa máu huyết và hơi thở của thần. Trong truyền thuyết tinh tú, được hình thành là có liên quan đến chiến trường ma thần. Vẻ mặt Đường Tuấn có chút run sợ nhẹ, sức mạnh ngàn năm lại lưu lại còn có thể diệt sát được hóa thần. Có thể suy nghĩ sức mạnh mà thần ma có là bao nhiêu ngang tàng. Lòng Đường Tuấn khẽ động nói. Đúng rồi. Nghe nói đạo sĩ Trung Thanh sống ở tinh tú, ông cụ có biết ông ta ở đâu không? Lại nói tiếp đạo sĩ Trung Thanh là một trong những sư phụ của anh. Với lại tình hình hình như đạo sĩ Trung Thanh có liên hệ với trái đất. Đây mới chính là ý Đường Tuấn muốn nhắc đến. Ông cụ Lương trầm giọng nói. Thật sự đạo sĩ Trung Thanh sống ở tinh tú, hơn nữa ngay chỗ chiến trường thần ma. Có lời đồn ông ta lập ra một động phủ an toàn trên chiến trường thần ma, ta cũng không rõ lắm. Đạo sĩ Trung Thành hình như có chút liên quan thiên khí chi địa. Tốt nhất cậu đừng lên có liên quan gì đến ông ta. Ông cụ Lương nói âm thanh cảnh cáo. Đúng lúc này, đột nhiên Lương Tuệ chạy đến. Âm thanh gấp gáp nói. Ông ơi, người nhà họ Thu mời Đường Tuấn lên thuyền nhà họ làm khách. Sắc mặt ông cụ Lương liền biến đổi, trầm giọng nói. Bọn họ muốn cái gì? Lương Tuệ nói. Hứa Dung đang luyện đan muốn mời Đường Tuấn đến đánh giá. Đánh giá cái gì chứ? Chỉ là muốn thời cơ thăm dò thuật luyện đan của Đường Tuấn. Hứa Dung, ta cũng biết, Lưu Minh đã nói qua với ta, thuật luyện đan của Hứa Dung còn kém ông ta một chút. Ông cụ Lương cười lạnh nói, đáng tiếc bọn họ đều không biết thuật luyện đan của Đường Tuấn còn cao hơn cả Lưu Minh. Với việc Lưu Minh ra ngoài luyện thuốc cũng không hề đem tin tức này truyền ra ngoài. Nếu ông ta đã mời, vậy tôi qua đó, nhìn một chút. Đường Tuấn cũng đang muốn tìm cơ hội dạy dỗ những công tử tự cao tự đại đó. Ông cụ Lương cũng chỉ có thể đồng ý. Lúc Đường Tuấn và Lương Tuệ cùng nhau lên thuyền bạo bối hư không của nhà họ Thu, liền nghe thấy một tiếng kinh hô. Không hổ là Hứa Dược Sư, viên đan hóa thần này như ngọc, tỏa ra hương thơm mát, đúng là thượng phẩm. Nhà họ Thu có Hứa Dược Sư luyện đan, dược cấp bậc này đúng là như hổ mọc thêm cánh. Đi vào trong truyền thuyết bạo bối hư không, Đường Tuấn nhìn thấy Mục Ly và mấy vị thiếu gia đang khen ngợi một người áo trắng. Tay ông ta cầm một hộp ngọc, bên trong hộp ngọc là một viên đan dược, nhìn đúng hơn là hương thơm thanh mát, không thể nghi ngờ. Ông ta thở dài nói, ta trộm hai trái cây hỗn loạn mới luyện ra được một viên hóa thần đan. Loại đan này làm thành đan hỗn loạn có thể luyện ra 3-4 phần đan hóa thần. Và lại mỗi một viên đều là cao cấp. Hứa đại sư, vậy là ông quá khiêm tốn rồi. Tất cả ở biển tinh tú cũng chỉ có thuật của Lưu Minh cao hơn ông thôi. Hứa sư phụ, chung quy đó chỉ là lời đồn mà thôi, không cần so đo làm gì. Mấy vị thế gia công tử đều nhao nhao lên nói. Một vị dược sư luyện đan không lên đắc tội thì càng không lên mạo phạm. Quả nhiên, mặt Hứa Dung lại lần nữa đắc ý cười nói. Là lão phu nói nhiều thôi. Loại thần ký đó cuối cùng chỉ là nghe đồn, tất nhiên không thể tồn tại được. Lương Tuệ, cô đến rồi. Lúc này, Thu Nghiên Ngọc ngồi trong góc vẫn luôn yên lặng đứng lên cất tiếng nói. Hứa đại sư, người đó cũng là một vị dược sư luyện đan đã chữa trị cho ông cụ Lương. Có người chỉ vào Đường Tuấn giới thiệu cho Hứa Dung. Hứa Dung nhìn qua Đường Tuấn bình tĩnh. Quá trẻ, hơi thở không ổn định thì đan dược sao có thể cao siêu. Nói xong, ông ta nhắm hai mắt lại, như thể là lười nhác nói với cậu một câu. Lời của Hứa Dung rất rõ ràng, vang vọng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không chê cười nhìn qua Đường Tuấn. Mặt Lương Tuệ có chút tức giận. Ánh mắt Thu Nhiên Ngọc châm chọc nói. Lương Tuệ, cô đừng để bụng. Hứa đại sư chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, chỉ là thích nói thật. Quả thực Đường Tuấn này tuổi còn trẻ, mà trở thành một dược sư cũng không tệ rồi. Bất quá so với Hứa dược sư vẫn còn kém lắm, cần phải học thêm, cô cảm thấy vậy có đúng không? Lúc này Hứa Dung lại mở mắt lần nữa nhìn về phía Đường Tuấn, chắp hai tay ra sau nói. Cậu luyện chế đan dược sở trường cho ta xem, hôm nay ở trước mặt Thu thiếu gia, ta sẽ không chỉ bảo cho cậu vài câu, tránh để cậu đường đi vòng không hiểu được. Mục Ly cười lạnh nói, Đường Tuấn, Hứa đại sư muốn chỉ điểm cho mày. Mày còn không nhanh chóng quỳ tạ ơn. Đúng là tên tiểu tử này gặp mày, còn được Hứa đại sư chỉ điểm thật đúng là vinh dự. Sắc mặt Đường Tuấn bình tĩnh, dáng vẻ không có chút nào vinh dự. Anh liếc mắt nhìn qua Hứa Dung bình tĩnh nói. Tôi luyện đan không hề đi lòng vòng. Không cần ông quan tâm. Ông nên quan tâm lại chính mình đi. Nếu như tôi không nhìn nhầm, ông không còn sống được thêm bao nhiêu ngày nữa. Đang nói lời này, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Một lúc sau mới có người nhẹ giọng nói. Người này điên rồi sao, lại dám nói thế với Hứa đại sư. Hứa đại sư vốn là đan dược sư kiệt xuất, am hiểu về thuật luyện đan, dưỡng sinh, thọ nguyên còn dài hơn so với tu sĩ cảnh giới. Ngay cả tôi cũng có thể cảm giác sinh mệnh Hứa đại sư vô cùng dài. Tuổi thọ ít nhất còn mấy trăm năm, mắt nhìn người này kém như vậy sao lại trở thành đan dược sư. Đám người nhỏ giọng bàn tán, không dám lớn tiếng, bởi vì lúc này mặt Hứa Dung đen như than. Vẻ mặt u ám vô cùng đáng sợ. Thân là đan dược sư, lại là trưởng lão cung phụng nhà họ Thu. Thân phận vô cùng tôn quý, cho dù là các giả gia chủ của đại thế gia kia cũng rất lễ phép với ông ta. Người trước mặt này là một hậu bối đan dược sư lại dám nói với ông ta như vậy. Thằng nhóc, cậu nói cái gì? Hứa Dung nói. Thu Nhiên Ngọc bên cạnh cười hì hì nói. Đường đại sư, anh nói chuyện cẩn thận, chúng tôi cũng nghe thấy đấy. Lưu Tuệ cũng kéo ống tay áo của Đường Tuấn nhắc nhở. Anh không được nói vậy bạn. Biểu cảm Đường Tuấn bình tĩnh, mỉm cười nói với Hứa Dung. Ông sắp chết, ông biết không? Cậu muốn tìm chết à? Lời nói vang lên, Hứa Dung quát to. Mấy công tử các đại thế gia ở bên cạnh cười lạnh. Mặc dù Hứa Dung chỉ có tu vi cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, nhưng bản lĩnh đan dược sư nhiều vô cùng, khiến sức chiến đấu của ông ta không tầm thường. Chỉ thấy một tay Hứa Dung vậy một ít bột màu trắng bao phủ Đường Tuấn, đồng thời phong độ của ông ta thay đổi, cuồng bạo như một kẻ vô cùng thô bạo, ngang nhiên xông vào trong làn bột màu vàng. Đây là kim sa chướng. Hứa đại sư dựa vào phương pháp cổ luyện chế bí đan đặc biệt, có thể chế ngự tu vi người khác. Mà Hứa đại sư phối hợp với bí pháp có thể đạt được sức mạnh tăng phúc nhất định trong kim sa chướng. Thu Nhiên Ngọc bên cạnh giải thích, tên kia cuối cùng cũng phải gặp báo ứng. Ánh mắt Mục Lì sáng rực nhìn kim sa chướng hết sức thỏa đáng. Kim sa chướng có thể tạm thời che giấu mắt của người khác. Vì vậy, bọn họ cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra bên trong. Nhưng âm thanh vẫn truyền ra ngoài. Tôi tốt. Bụng nhắc nhở ông sắp chết. Để ông sớm chuẩn bị hậu sự một chút, ông lại dám ra tay với tôi. Đây là giọng Đường Tuấn. Thằng nhóc, cậu còn dám nói bậy bạ. Ông đây đánh chết cậu. Đây là Hứa Dung đang tức giận. Tiếp đó là một loạt âm thanh hỗn tạp, đoàng đoàng, âm thanh đấm đá vào người vang vọng. Trên mặt Lưu Tuệ bên cạnh lộ ra vẻ lo lắng. Thu Nhiên Ngọc đi tới, tay cầm một chiếc quạt bằng giấy. Thật là một cậu chủ hảo hòa phong nhã, anh ta cười nói. Lương Tuệ, cô yên tâm đi, tôi sẽ dặn Hứa đại sư ra tay nhẹ nhàng một chút, sẽ không đánh chết anh ta ở đây. Anh ta vốn nửa bước hóa thần, cũng không tình nguyện đánh nhau với Hứa Dung trong kim sa chướng. Tu vi Đường Tuấn và anh ta giống nhau, anh ta không định đi tìm Đường Tuấn, có thể không sao cả. Lương Tuệ lạnh lùng nói, anh suy nghĩ nhiều rồi. Cô sợ Đường Tuấn vô tình đánh chết Hứa Dung, là đệ nhất đan dược cung phụng người nhà họ Thu, có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của ông ta với người nhà họ Thu. Thật ra, chuyện xảy ra, người nhà họ Thu có không nổi trận lôi đình hay sao? Thu Nhiên Ngọc vẫn cứ bày ra vẻ cao cao tại thượng, khiến cô cảm thấy buồn cười. Một lúc sau, kim sa chướng mới bắt đầu tiêu tán. Lúc thấy rõ được cảnh tượng trước mắt, cằm của mọi người suýt thì rơi xuống đất. Đường Tuấn không sao cả, chắp tay sau lưng, dáng vẻ rất thảnh thơi. Mà cơ thể Hứa Dung toàn vết thương, trên mặt còn có một vết dài. Sống mũi cũng bị đánh lệch, trên người toàn là máu. So sánh hai bên, ông ta quá thảm thương. Mọi người bây giờ mới hiểu được, thì ra những âm thanh đánh đấm kia là Đường Tuấn và Hứa Dung. Nụ cười trên mặt Thu Nhiên Ngọc đột nhiên cứng đờ. Mấy người Mục Ly vốn xem Đường Tuấn là trò cười, sắc mặt đều khó coi. Nhanh chóng, Mục Ly phản ứng đầu tiên. Chỉ vào Đường Tuấn nói, Đường Tuấn, cậu thật quá đáng, lại ỷ vào sức mạnh bắt lạt một đan dược sư. Tuổi tác Hứa đại sư lớn bao nhiêu so với cậu? Sao cậu không hiểu được yêu già kính trẻ hay sao? Lúc này, ngay cả các người của đại diện thế gia khác đều để Hứa đại sư dạy dỗ Đường Tuấn. Bây giờ đại sư bị thua, ngược lại biến thành Đường Tuấn không kính già yêu trẻ. Chẳng lẽ Đường Tuấn chỉ có thể bị đánh bại? Mặt mày Thu Nhiên Ngọc u ám nói, Đường Tuấn, cậu có ý gì? Ức hiếp người nhà họ Thu sao? Anh ta nhìn về phía Hứa Dung, giọng nói ôn nhu hơn một chút. Hứa đại sư yên tâm, người nhà họ Thu, tôi sẽ làm chủ cho ông. Nhất định không tha cho bất kỳ kẻ nào làm ông bị thương. Nói xong rồi, Thu Nhiên Ngọc chuẩn bị ra tay. Lúc này, Hứa Dung bỗng nhiên quát lên. Dừng tay! Hứa đại sư nói cái gì vậy? Chẳng lẽ Đường Tuấn anh ta chơi xấu với ông sao? Thu Nhiên Ngọc cau mày nói. Hứa Dung lắc đầu nói, không phải. Ông ta xoay người, thở chút quỳ gối trước xuống Đường Tuấn nói. Đường đại sư, ân cứu mạng, Hứa Dung không thể báo đáp. Trước đây xúc phạm đến đại sư, xin ngài thứ lỗi. Cái tình huống gì đây? Lúc này biểu cảm của mấy người đại gia thế như Mục Ly, Thu Nhiên Ngọc, mấy cái đại gia thế chưa từng đồng nhất như vậy, giống như táo bón. Hứa Dung là một dược sư vô cùng cao quý, bị người đánh một trận, lại còn quỳ xuống trước đối phương, nói xin lỗi. Sắc mặt Thu Nhiên Ngọc lại vô cùng u ám, bởi vì đây là trưởng lão cung phụng, người nhà họ Thu anh ta. Đường Tuấn cười như không cười, nhìn Hứa Dung nói, còn muốn so thật đan dược với tôi không? Hứa Dung vội vàng lắc đầu nói, cái miệng của kẻ hèn mọn này đều do Đường đại sư cứu, nào có dám có ý nghĩ đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Lương Tuệ bên cạnh hỏi. Đường Tuấn nói, ông ta có bệnh, vừa rồi mới để tôi chữa khỏi. Hàng năm, Hứa Dung luyện đan, hút rất nhiều khí có độc. Độc tích tụ trong người cũng có thể tạo ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu vi và cơ thể. Đường Tuấn liếc qua đã biết, cho nên mới nói ông ta sống không được lâu. Lưu Tuệ nghi hoặc, vừa nãy ông không phải là hai người vừa đánh nhau sao? Lúc nào chữa trị, cô nhìn các vết thương trên người Hứa Dung, xảy ra một suy nghĩ. Không sai, những cú đấm kia là tôi đánh giúp ông để đả thông huyệt đạo. Dùng quyền này thay sim đi, ép độc tố trong cơ thể ông ta phải ra ngoài, Đường Tuấn nói. Lưu Tuệ, càng nghe kỳ lạ à, chỉ có sống mũi của Hứa Dung hỏi, nơi đó cũng phải không? Sống mũi Hứa Dung dường như hơi bị lệch, nhìn không giống đang đả thông huyệt đạo. Anh ngờ Đường Tuấn liếc nhìn, ho nhẹ một tiếng. Lão già này quá không đứng đắn, không nhịn được, đánh liều hơn hai chiêu. Lương Tuệ không nói gì. Lúc này Thu Nhiên Ngọc đi tới do dự nói. Hứa đại sư, ngài có khỏe không? Anh ta luôn cảm thấy hôm nay Hứa Dung có phải bị ngốc rồi không? Mặt Hứa Dung đầy nghiêm túc nói. Tôi rất khỏe, còn có thể sống thêm mấy trăm năm. Ngược lại, cậu đừng gây rắc rối lên Đường đại sư nữa. Nếu không, sau này đừng nghĩ đến tôi sẽ luyện chế đan dược cho cậu. Nói xong, Hứa Dung lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, nói với Đường Tuấn. Đường đại sư, ngài xem có muốn đánh thêm mấy chiêu nữa không? Để đẩy hết độc tố chưa sạch ra ngoài. Mấy người Thu Nhiên Ngọc cũng sắp điên rồi. Hứa Dung chê bị đánh không đủ sao? Nhìn thái độ này, còn hy vọng Đường Tuấn đánh nhiều hơn. Đường Tuấn tự nhiên ngại đánh giá Hứa Dung. Cuối cùng, dưới sự nhiệt tình đưa tiền của Hứa Dung, Đường Tuấn trở lại thuyền hư không nhà họ Lưu. Sau khi ông cụ Lương biết chuyện này, lại vỗ bàn cười lớn. Sau khi xảy ra chuyện của Hứa Dung, dọc theo đường đi, mấy người Thu Nhiên Ngọc không dám khiêu khích Đường Tuấn nữa, sợ bản thân mình có kết quả giống như Hứa Dung, đến lúc đó bị người đánh còn phải quỳ xuống nói cảm ơn, chuyển ra ngoài rất mất mặt. Rất nhanh, cuối cùng đám người đến nơi gọi là chiến trường thần ma. Đường Tuấn đứng trên mũi thuyền của thuyền hư không, nhìn về phía trước. Các anh, không còn xa, bầu trời giống như mở ra. Một dòng sông lửa rộng mấy mười mét chạy từ không khí xuống, cháy hừng hực. Đất chai trẻ nứt, từng vết nứt dài, lộn xộn, đến mười mấy dặm. Những dấu vết này đều rất quan trọng. Mỗi một vết cũng tạo thành một rãnh vực sâu. Ông cụ Lương nói với Đường Tuấn, những vết này là vết kiếm, là đại chiến thần ma, đại chiến đã kết thúc. Phá hại bọn ông đến sống nửa trên đời cũng là quy luật lưu lại. Sức mạnh của quy luật lại khủng khiếp như vậy hay sao? Đường Tuấn thấp giọng hỏi. Anh cũng không hiểu được mấy cái pháp quy này, nhưng cũng không có uy lực đáng sợ như vậy. Sông lửa xé toạc bầu trời mấy nghìn năm nay không tắt. Đây quả thật là chuyện không dám tưởng tượng được. Ông cụ Lương giải thích, nửa bước hóa thần chỉ có thể nắm giữ một quy luật, hay người ta nói là một loại nhánh quy luật, giống như quy luật của nửa, lại có thể chia nhỏ thành mấy chục loại. Đừng nói nửa bước hóa thần, ngay cả cảnh giới hóa thần cũng không thể nắm giữ hoàn toàn. Nghe nói, chỉ có một vài đại năng mới có thể hoàn toàn nắm trong tay quy luật trời đất hoàn chỉnh. Mỗi động tác của người ấy đều khiến trời đất xoay chuyển. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Theo việc định tịnh tiến tu vi, anh cũng dần dần hiểu những thứ này. Anh có 99 chữ cổ, nhánh quy luật nắm trong tay nhiều hơn người khác, nhưng quy luật hoàn chỉnh cũng không có đủ. Tôi có phải cũng phải có một cơ sở đúng hay không? Trong đầu Đường Tuấn bỗng hiện ra ý nghĩ, nhưng nhanh chóng bị anh gạt đi. Anh có 99 chữ số, có ưu thế tự nhiên. Nếu đi bằng đường quy luật sở trường, vậy rất lãng phí tài nguyên này. Nguyên khí của đại thế gia có thể dung hợp với chữ số. Có thể cuối cùng cũng sẽ xuất hiện thứ không tưởng được. Trong lòng Đường Tuấn khẽ lay động, đã có cách rồi. Nhìn cảnh tượng cuối thời trước mắt như vậy, Đường Tuấn cảm thấy có chút hứng thú với thứ được gọi là thần ma. Rốt cuộc là thứ gì? Anh hỏi ông cụ Lương. Ông cụ Lương im lặng một lúc rồi trả lời. Ít nhất là cường giả cảnh giới động hư, loại sức mạnh này ở trung tâm thế giới tinh hà đều là cảnh phe cường hào ác bá. Trong lòng Đường Tuấn nghiêm túc lại. Bỗng nhiên, phía trước thuyền hư không có mấy bóng người bay đến. Ông cụ Lương và Lưu Tuệ sau khi thấy rõ tình hình dáng mấy người này, mặt biến sắc vội vàng bay đi. Giật nhanh, hai người trở lại, dẫn theo mấy người. Một người trong số đó là một người trung niên, đàn ông giống ông cụ Lương mấy phần. Ông cụ Lương giới thiệu, đây là con trai của ông ấy, Lưu Hoàng Tín, cũng chính là cha của Lưu Tuệ. Lúc trước vì vết thương của ông ta đã đi đến chỗ sâu hơn của biển Tinh Hà tìm thuốc, không ngờ sẽ gặp lại ở đây. Sau khi biết được Đường Tuấn chữa khỏi vết thương cho ông cụ Lương, Lưu Hoàng Tín không nhịn được nhìn Đường Tuấn, sau đó nói, cảm ơn cậu, cậu đã chữa khỏi vết thương cho cha tôi. Ngoài miệng anh ta nói cảm ơn, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì thiếu thành ý. Anh ta chuyển giọng điệu nói, xin mời cậu có thể rời khỏi đây một chút không? Tôi có thể có vài lời muốn nói với cha của tôi. Và Lưu Tuệ nói, người ngoài như cậu có chút không thích hợp. Hoàng Tín, anh... Ông cụ Lương nghe vậy, biểu cảm đột nhiên có chút lạnh lùng. Lưu Hoàng Tín ngăn cản lại ông cụ nói. Mỉm cười nhìn Đường Tuấn nói, Đường Tuấn, cậu chắc chắn có thể hiểu được. Đây là chuyện riêng của nhà họ Lưu chúng tôi. Giọng anh ta rất kiên quyết, cũng không có ý thương lượng với Đường Tuấn. Lúc nói chuyện, bước chân mấy người sau lưng Lưu Hoàng hơi hướng về phía trước. ánh mắt đe dọa nhìn Đường Tuấn. Hiển nhiên, nếu như Đường Tuấn không tự giác một chút, bọn họ sẽ phải dùng đến bạo lực. Đường Tuấn mỉm cười, gật đầu với ông cụ Lương, sau đó tạm thời rời khỏi. Hoàng Tín, con làm gì vậy? Đường Tuấn có ơn cứu mạng với cha. Sắc mặt ông cụ Lương không tốt, nhìn Lưu Hoàng Tín hơi tức giận. Lưu Tuệ cũng khẽ cau mày, bày ra vẻ không vui. Cũng chỉ là một đan dược sư thôi, hắn chữa khỏi bệnh cho cha. Nhà họ Lưu chúng ta cũng đã có sự cảm ơn tương ứng, vậy là đủ rồi. Các người đừng quá coi trọng cậu ta, loại người này tôi gặp nhiều rồi. Cha cho cậu ta nhiều, cũng sẽ không thỏa mãn, ngược lại, muốn leo lên đầu cha. Lưu Hoàng cười lạnh nói. Dương Tuấn không phải loại người như vậy. Lương Tuệ muốn giải thích, lại bị giọng nói nghiêm túc của Lưu Hoàng Tín cất đi. Lưu Tuệ, con quá ngây thơ rồi. Con làm sao biết cậu ta có bất kỳ mưu đồ gì, e rằng chỉ là bây giờ chưa lộ răng nanh ra thôi. Ông cụ Lương thấy anh ta càng nói càng quá đáng, cũng không muốn nghe tiếp nữa hỏi. Rốt cuộc, con muốn nói với tôi điều gì vậy?